Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, phần 93. Chương 93 theo vòng thứ 3 đào thải kết thúc. Tiết mục tổ cấp dư lại luyện tập sinh nhóm một lần nữa phân phối ký túc xá. Liền ở xếp hạng thứ tự công bố ngày hôm sau. Chỉnh đống ký túc xá bắt đầu rồi đinh linh leng keng toàn viên đại rời. Dương hành lý vòng lăn thanh âm cùng tay hãm thu lên tiếng âm hưởng tới vang đi. Mãi cho đến tất cả mọi người dọn tiến ký túc xá lầu 1 mới thôi, bởi vì dư lại luyện tập sinh đã rất ít, phân phối ký túc xá ấn hai người một gian tới phân. Sơ dụ cùng Lạc Gia giữ buổi sáng mới vừa tỉnh thời điểm ghé vào cùng nhau ném xúc xắc chơi. Sơ dụ vứt 1, Lạc Gia giữ vứt 2, cho nên hai người bọn họ chọn 103 ký túc xá, sơ dụ mới từ 602 thu thập xong đồ vật dọn ra tới. Cả người thần thanh khí sảng trời biết này mấy tháng hắn mỗi ngày bò lên bò xuống rất nhiều lần lầu. 6 là như thế nào chịu đựng tới. Cái này rốt cuộc độ cao so với mặt biển hạ thấp không cần mệt chân, Lạc Gia giữ tay trái một cái. Dương hành lý tay phải một cái hành lý bao, giúp bạn trai cầm một nửa đồ vật đồng thời còn chạy trốn còn so bạn trai mau vài lần. Hắn bá mà một chút mở ra tân ký túc xá môn. Nhìn trước mặt sàn nhà lỗi thời mà nghĩ đến một ý niệm. Này có tính không sống chung, tiến triển có điểm quá nhanh. Hắn phía trước liền tính nằm mơ cũng chỉ là làm tốt nghiệp đại học sau sống chung mộng. Không nghĩ tới xuyên thư tới nơi này về sau 3 tháng trực tiếp làm 4 năm công trạng. Thật lợi hại A Lạc tiểu cầu, thượng một lần luyện tập sinh đi phía trước đem giường đệm thu thập. Thật sự sạch sẽ, Lạc Gia giữ còn ở đối với trong đó một chiếc giường như suy tư gì. Bả vai đã bị chọc một chút, hắn quay đầu. Thấy sơ dụ nghiêm túc biểu tình, lần này ta muốn ngủ thượng phô, hắn còn chưa ngủ quá thượng phô. Muốn nhìn một chút độ cao so với mặt biển cao phong cảnh có cái gì bất đồng, Lạc Gia giữ cũng không. Có sảng khoái mà đáp ứng, mà là không biết suy nghĩ cái gì mà tạm dừng trong chốc lát. Cái này làm cho sơ dụ thực nghi hoặc, hắn cũng không biết chính mình bạn trai ở tự hỏi muốn hay. Không một hơi đem 8 năm sau công trạng cũng thuận tiện làm, thượng phô không quá phương tiện. Lạc Gia giữ rốt cuộc quyền chuyển mà mở miệng. Sơ dụ thực tự nhiên mà tiếp thượng hắn logic. Vậy ngươi ngủ thượng phô một chút đều không tốt. Lạc Gia giữ sách một tiếng, rất nhỏ thanh mà bắt đầu lải nhải một ít hắn trước kia cũng chưa chú ý tới quá khuyết điểm tới ý đồ. Bôi đen vô tội thượng phô, bò lên bò xuống nhiều không có phương tiện, một cái không lưu ý còn dễ dàng quăng ngã, độ cao so với mặt biển lại cao khung giường tử lại không xong luôn lúc ẩn lúc hiện. Trần nhà phải có điểm đồ vật cái thứ nhất rớt chính là thượng trải giường chiếu đầu. Sơ tiểu dụ nghi hoặc mà méo mó đầu, người rốt cuộc muốn nói cái gì, Lạc Gia giữ cân nhắc trải chăn đến không sai biệt lắm. Ánh mắt nháy mắt chuyển thành tươi đẹp tình, khóe miệng dương đến cao cao bắt lấy trước mặt người bả vai. Đôi mắt rất sáng mà nhìn đối phương, chúng ta ngủ hạ phô, chúng ta cùng nhau ngủ, Lạc Gia giữ tiếp tục đôi mắt rất sáng mà bổ sung nói. Chúng ta ngủ một cái giường, sơ dụ tựa hồ không ý thức được ngủ cùng nhau ý nghĩa cái gì. Hắn chớp chớp mắt. Thoạt nhìn đối với đối phương trải chăn lâu như vậy mới nói ra tới hành động có điểm nghi hoặc. Hảo ăn, ngủ cùng nhau nói sẽ thực tế, nhưng là ôm ngủ sẽ thực ấm áp. Như vậy hắn liền không cần cái kia màu lam thơ ấu sâu lông búp bê, bạn trai đáp ứng đến so trong dự. Đoán càng thêm thống khoái, Lạc Gia giữ vui vui vẻ vẻ. Hận không thể hiện tại liền lôi kéo người lan đến trên giường đi cùng nhau ngủ một giấc, bất quá. Hiện tại mới buổi sáng 10 giờ rưỡi, về tình về lý đều không phải hẳn là ngủ thời điểm. Mới vừa dọn xong ra có điểm nhiệt, Hai người dựa theo kéo búa bao ra trình tự trước sau vào phòng tắm tắm rửa. Ra tới sau lại đều ngồi vào ký túc xá trung ương nghỉ ngơi dùng hai người trên sofa. Lạc Gia Dữ ngồi, Sơ Dụ nằm, đầu gối lên người bên cạnh trên đùi. Sơ Dụ cầm hệ thống thăng cấp sau khen thưởng miễn phí máy chơi. Game, thực chuyên tâm mà chơi mỗi khoản kinh điển độ phân giải phong kinh doanh trò chơi nhỏ. Lạc Gia Dữ thấy sau cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng cào hắn cằm. Một cái tay khác tác hoạt đến hắn sau đầu, xoa tóc của hắn, cái này loát miêu giống nhau động tác xoa đến hắn gương mặt nóng lên. Vì thế xoay người, đem đầu nửa chôn ở trên người đùi người thượng, di động bị phóng tới một bên. Vì thế cái này mặt giấu đi nhìn không thấy, chỉ lộ ra một đôi đỏ lỗ tai, bạn trai chọc chọc hắn đỉnh đầu sợi tóc. Thấy không có đáp lại. Lại giơ tay đem người đầu vặn lên, hai bên đối diện trong chốc lát, Lạc Gia Dữ cúi đầu hôn hắn, nhật tử chính là như vậy mà giản dị. Bình đạm, tự nhiên chung lại lộ ra luyến ái kỳ dính nhớp chảy xuôi ái muội, thẳng đến tới gần giữa trưa. Tới rồi nên ăn cơm thời gian, Lạc Gia Dữ biết nhà mình tiểu bằng hữu lười đến nhúc nhích tính tình. Thực đương nhiên mà đứng dậy đi lấy chìa khóa. Chuẩn bị đi thực đường mua cơm mang về tới, vừa định hỏi Sơ Dụ hôm nay muốn ăn cái gì, đã bị một bàn tay bắt được cánh tay, như thế nào lạp. Lạc Gia Dữ xoay người lại, ta đi mua cơm. Sơ Dụ đem trò chơi cơ quan cơ, thân máy ở trên tay hắn đúng lúc mà biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn chính mình bạn trai, người giúp ta mua quá nhiều lần. Kết quả hắn không nghĩ tới Lạc Gia Dữ còn có điểm tử thất vọng. Ta cho rằng ngươi luyến tiếc ta đi đâu. Sơ Dụ mở to hai mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt phảng phất đang nói sinh hoạt không dạy qua hắn như thế nào đáp lại những lời này cho. Nên bạn trai hẳn là dạy hắn. Lạc Gia Dữ điểm hạ miệng mình. Sơ Dụ bên tay nóng lên. Nhưng vẫn là đứng lên làm theo. Đầu lưỡi rời đi cánh môi lúc sau Lạc Gia Dữ dùng chỉ có hai người có. Thể nghe thấy âm lượng nhẹ giọng hỏi hắn. Biết sao? Hắn quay đầu đi chỗ khác. Thanh âm tiểu đến chính mình đều cơ hồ nghe không rõ. Biết, Lạc Gia Dữ không nhịn xuống. Đem người hung hăng kéo vào trong lòng ngực lại xoa nhẹ vài đêm. Khóe miệng ý cười vẫn luôn liên tục đến Sơ Dụ đã đi rồi 10 phút cũng chưa tiêu rớt. Bạn trai đi rồi. Hắn nằm tại chỗ mang theo vẻ mặt hạnh phúc tươi cười chơi di động, vui đùa Lạc Gia Dữ ý thức. Được một sự kiện, đó chính là hắn thật lâu đều không có đi nhà mình siêu thoại dạo qua, này luyến ái nói đến người tâm. Thần nhộn nhạo choáng váng đầu mắt hoảng, trong bất chi bất giác liền ly thổ lộ đêm đó đi qua vài thiên. Lạc Gia Dữ còn không có tới kịp cùng trong fan club cùng gánh bọn tỉ muội nói cái hì. Rốt cuộc lúc trước hắn cùng Phát Tiểu còn ở vào mới vừa đâm thủng giấy cửa sổ xấu hổ kỳ khi. Chính mình không thiếu từ các nàng nơi đó hấp thụ các loại kiến nghị. Chính mình có thể đi đến hôm nay này một bước. Không rời đi các vị cách mạng tỉ muội nhiệt tình tương trợ cùng to lớn duy trì. Tuy rằng mọi người đều tưởng tiểu học còn không có tốt nghiệp tiểu hài ca tưởng yêu sớm. Nhưng vô luận như thế nào, song ngư tỷ nhóm đối nhà mình tiểu hài ca này phân cưng chiều. Phún tử ca vẫn là có yên lặng khắc trong tâm khảm, hắn click mở Weibo siêu thoại, mới vừa click mở. Tới tin nhắn liền tạc, dĩ vãng hắn tuy rằng thượng tuyến số lần cũng không nhiều lắm. Nhưng mỗi phùng một cái cố định ngày luôn là sẽ nhớ rõ hướng siêu thoại phát mấy chương mưu đồ cá. Nhân, này chu bởi vì vội vàng yêu đương quên đã phát, cho nên vài cái đại phấn thực quan tâm mà chạy tới hỏi hắn như thế nào không tiễn công lương. Có phải hay không tiểu thăng sơ thi rớt mụ mụ đem võng tuyến cấp rút, cao nhất thượng chính là khoáng giá tỷ mới nhất tin tức, một cái kính dâm khóc mặt xứng một nén nhang. Hơn nữa một câu làm Lạc Gia Dữ hai mắt tối sầm nói, kỷ niệm tiểu hài ca lui võng ngày thứ bảy. Chúc người tiểu thăng sơ khảo thí thuận lợi. Không đợi Lạc Gia Dữ đánh chữ, lại một cái tân tin tức nhảy ra tới, làm hắn hai mắt tối sầm lại tối sầm. Tính tiểu hài ca ngươi an tâm mà đi thôi. Trong nhà công lương quá ăn nhiều không xong rồi. Ngươi không cần trở lên cung. Một đường đi hào, chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi. Ây ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Đối diện lập tức dây hồi tin tức. Hoàn toàn đã không có vừa rồi bưng lên chén liền đá đầu bếp nhuệ khí. Trong giọng nói mang theo cửu biệt bạn cũ sau gặp lại kích động. Tiểu hài ca, ngươi không đi khảo tiểu thăng sơ nha. Ngươi như thế nào thời gian dài như vậy cũng chưa online. Chúng ta chờ ngươi chờ đến hoa đều cảm tạ. Lạc gia giữ lập tức liền tới kính. Ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Đối không sai, ta xác thật là yêu đương cái này đến phiên đối diện khâu dấu chấm hỏi. Ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Ta huynh đệ đáp ứng ta thổ lộ. Ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Ta có đối tượng. Ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Cảm ơn các ngươi kiến nghị. Đôi ta hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Tâm, Lạc gia giữ trở tay liền đã phát cái bao lì xì. Hạnh phúc làm người vui với tán tài, khoáng giá tỷ kỳ. Thật không phản ứng lại đây. Cũng không quá nhớ rõ nàng đã làm cái gì. Nhưng nàng lãnh bao lì xì tốc độ thực mau, tán tài đồng tử lại vui vui vẻ vẻ mà hướng mấy cái đại. Phấn đều ở cùng gánh trong đàn đã phát cái đại hồng bao. Còn lại vài vị tỷ cũng là không có sai biệt mà không rõ nguyên do. Nhưng sôi nổi xuất phát từ thói quen mà lãnh đến từ tiểu hài ca trở về bao lì xì, 3 giây sau. Khoáng giã tỷ phản ứng lại đây. Nhanh chóng phát ra đệ nhất thanh làm Lạc gia giữ thể xác và tinh thần thoải mái chúc phúc. Chúc 99, lâu lâu dài dài, đối, hắn phát tiền chính là muốn cái này hiệu quả, doanh nội hắn không thể cầm đại loa hối hả ngược xuôi. Khắp nơi bẩm báo, trên mạng mang cyber mặt nạ hắn còn không thể kêu đến lớn tiếng một chút sao. Trong đàn bọn tỉ muội cũng dần dần phản ứng lại đây. Tiểu hài ca có đối tượng lạp, thật từ huynh đệ chỗ thành bạn trai. Lợi hại a, tiểu hài ca chúc tiểu hài ca cùng tiểu hài ca huynh đệ ngọt ngọt ngào ngào nhân ra. 10 tuổi liền có đối tượng, ta 20 tuổi còn ở biên xem ta CP video ăn với cơm biên phát ra gà gáy ta đây là chính mát. Chứng kiến một đoạn học sinh tiểu học tình yêu là như thế nào bắt đầu sao cực hảo tiểu hài ca. Cùng hắn huynh đệ ở bên nhau, ta càng có thể đại còn ở đại còn ở đại, nhà ta đã là trong vòng mọi người đều biết hoàng gia kho lúa. Kiên cường điểm, chúng ta song ngư không cần cơm thay, nhưng là song ngư lại thật cũng không thật đến thật ở bên nhau. Rơi lệ miêu miêu đầu, chờ bọn họ ngày nào đó quan tuyên ta sẽ không bao giờ nữa đại không phải đâu thật nói thượng a. Tiểu hài ca chúng ta vẫn là tam tư, tuổi này không thể yêu sớm, nghiêm túc học tập phụ lục tiểu thăng sơ mới là vương đạo. Cuối cùng một câu xem đến Lạc gia giữ lông mày một trọn, còn ở tiểu thăng sơ, còn ở tiểu thăng sơ. Ây ây ây ây, thủ tịch đại soái ca, cái gì tiểu thăng sơ, không có tiểu thăng sơ. Ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Ta đều đại nhị vì làm này đoạn tình yêu danh chính ngôn thuận được đến đại gia tán thành. Lạc gia giữ một đống cởi ra tiểu hài ca sắc ngoài. Lượng gia thân phận thật sự. Tâm trí tuổi tác có thể so với tiểu hài ca thành niên nam sinh viên. Siêu thoại đại người chủ trì là. Cái nam đại, sự thật này tựa hồ làm trong đàn mọi người đều trầm mặc qua hảo một thời gian. Mới có mới nhất một cái tin tức nhảy ra tới. Hoa Nga. Hoa Nga. Hoa Nga. Thành niên nam đại. Càng tốt đại. Tiểu hài ca ngươi năm nay đọc đại nhị hẳn là 20 tuổi đi. Ngươi huynh đệ bao lớn? Có phải hay không 19 tuổi? Ây ây ây ây, thủ tịch đại soái ca. Hắn 19 ta 20 Lạc gia giữ còn không có tới kịp đem. Thế nào? Có phải hay không ngay cả tuổi tác đều rất xứng đôi, những lời này phát ra đi. Liền phát hiện trong đàn nói chuyện phiếm nội dung bỗng nhiên chuyển đi một cái hắn không nghĩ tới. Hướng đi, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Ta đi thật là cái này tuổi tác à, đây là cái gì? Đặc cấp cơm thay, làm ơn nhiều nói cho ta một chút chi tiết đi. Ta cái gì đều sẽ làm. Hai tử con tưởng lại ăn hai khẩu cơm không phải. Anh em ngươi một cái 20 tuổi nam sinh viên, vì cái gì sẽ chạy tới kiến tuyển tú tiết mục CP siêu thoại? Đối Nga, chẳng lẽ ngươi truy đỉnh luyện chính là bởi vì cảm thấy bãi tử ca giống ngươi bạn trai? Không phải, lời nói lại nói đã trở lại. Anh em ngươi vì cái gì sẽ có song ngư mưu đồ cá nhân? Bọn tỉ muội ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, ta cũng có, ta cũng có, ta cũng có. Chúng ta khả năng đem bữa ăn chính cùng cơm thay trộn lẫn. Như thế nào là cái này đi hướng? Phún tử ca bản nhân vội vàng tù ân ái, căn bản không nghĩ tới là cái này đi hướng. Hắn đối với điên cuồng phun tin tức màn hình di động sửng sốt một giây đồng hồ. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang nói cho hắn lại không nói điểm cái gì liền phải xong đời nói. Nhiều, vì thế hắn ý đồ bổ cứu. A thủ tịch đại soái ca. Chỉ là trùng hợp lạc ra giữ lại ngẫm lại. Không thể như vậy tái nhợt mà liền giải thích một câu. Nếu muốn đem áo khoác nhỏ che hào, hắn quyết định đem A thủ tịch đại soái ca, bản nhân cùng lạc gia giữ tiến hành cắt. A thủ tịch đại soái ca, lạc gia giữ sao có thể yêu đương? Hắn còn ở tuyển tú doanh đâu, quản được thực nghiêm, cũng không có di động bổ sung xong này một câu. Lạc gia giữ một cái không nhịn xuống, lại miệng tiện một câu, A thủ tịch đại soái ca. Hơn nữa ta có lão bà. Hắn không có lão bà. Đây là ta cùng hắn chi gian lớn nhất khác nhau. Lời này vừa nói ra, ngữ kinh bốn tòa, mọi người đều trầm mặc. Đại khái là chưa thấy qua như vậy nghiêu bức tự chứng. Một lát sau, có người hỏi, ca, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi cùng lạc gia giữ so ai càng soái? Lạc gia giữ trả lời đến không chút do dự, A thủ tịch đại soái ca. Ta A thủ tịch đại soái ca. Ta cảm giác ta so với hắn soái một chút. Mọi người tiếp tục trầm mặc. Quá giống, cái này làm ta tưởng cho hắn một cái tát. Tính cách quả thực cùng phún tử ca một cái khuôn mẫu khác. Ra tới thời buổi này liền phún tử ca loại này tiểu chúng tính cách đều có thể lượng sản sao? Ta ai tính thiệt hay giả đều có thể khái. Ta trước khái hai khẩu lại nói, ta còn là cảm thấy có điểm quái. Song ngư tỷ nhóm lòng có còn nghi vấn, nhưng bất hạnh không có chứng cứ. Lạc gia giữ hòa nhau một ván, nhẹ nhàng thở ra, ngược lại bắt đầu rào rạt đắc ý. Nhưng mà không chờ hắn đắc ý bao lâu, trong đàn đột nhiên vang lên leng keng một tiếng, hệ thống nhắc nhở có thành viên mới bị mời nhập. Đàn, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp, thiếu chút nữa đã quên. Một cái khác đương sự cũng có Weibo tài khoản công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Tiểu hài ca kia há mồm quá không thành thật, không bằng tới hỏi cái này một vị công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Chúng ta như thế nào xưng hô ngươi? Tiểu hài ca hảo anh em. Lạc gia giữ thấy cái kia nhập đàn ID sau đồng tử động đất. Phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ rõ sơ dụ không có di động. Nghĩ lại tưởng tượng phát hiện không đúng. Tam công sau khi kết thúc hệ thống đại thăng cấp, hệ thống còn miễn phí tặng hắn một bộ di động. Liền ở hắn đông tưởng tây tưởng thời điểm, trong đàn đã nhảy ra một cái tân tin tức. Tin tức nội dung mang theo cùng thành viên mới bản nhân tính cách không có sai biệt, chậm gì gì cùng ngốc cảm. Trăm tuổi lão nhân chuẩn bị chiến tranh tiểu thăng sơ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.